Chương 0698, đánh mặt thức thứ nhất. Quân Vô Cực nhìn về phía Tử Vi đám người, tất nhiên chư vị đều nguyện ý tin tưởng Dương cô nương, vậy sau này các ngươi vấn đề thức ăn, liền từ Dương cô nương phụ trách, chư vị ý như thế nào? Dương Hạm ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Quân Vô Cực, ngươi nói để cho ta phụ trách bọn họ đồ ăn, là có ý gì? Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, ủng hộ ta người, từ ta phụ trách bọn họ muốn ăn đồ ăn, ủng hộ ngươi người, là từ ngươi tới phụ trách. Ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Dương Hạm cau mày, bản năng không nguyện ý đáp. Ứng, nhanh chóng nắm lấy nên như thế nào phản bác. Quân Vô Cực sao lại cho nàng sung túc thời gian suy nghĩ? Nàng tiếp tục nói, quân điển ta đã loại gần một nửa, tất nhiên ủng hộ ngươi người càng nhiều, như vậy còn lại cái kia một nửa liền giao cho ngươi phụ trách, ta chỉ phụ trách hôm nay xử lý qua cái kia gần một nửa. Các ngươi không có ý kiến? Chờ Dương Hạm càng không nói ra được phản bác lời, Từ Uy đám người nhíu mày, trầm ngâm không nói. Quân Vô Cực còn nói, ta biết, các ngươi không phải không nguyện ý ủng hộ ta, chỉ là không thể tin được ta, lo lắng cho mình ăn không đủ no. Cái này không có gì, nhân chi thường tình mà thôi, các ngươi không cần vì thế tự trách. Cho nên sau này các ngươi đồ ăn đều do Dương cô nương phụ trách. Dương cô nương thế nhưng là tam giai linh thực sư, bây giờ lại nắm giữ đề cao sản lượng biện pháp, ta tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đám người vô ý thức nhẹ gật đầu, cảm thấy Quân Vô Cực nói rất có đạo lý. Quân Vô Cực vừa nhìn về phía cái kia ta mở tên một mực lựa chọn ủng hộ nàng linh thực sư, các ngươi tất nhiên lựa chọn đi theo ta, sau này nhưng có bận điệu. Trong đó một tên lớn tuổi nhất linh thực sư thuyết nói, chúng ta từ trở thành linh thực sư một ngày kia trở đi, sẽ không sợ bận điệu coi như ngày đêm không ngớt, chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở tại, liền sẽ không ngã xuống đi. Quân Vô Cực nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, các ngươi đều nguyện ý nghe theo ta? An bài tám người cùng nhau gật đầu, bọn họ tất nhiên lựa chọn ủng hộ Quân Vô Cực, trong lòng đã sớm có cái này chuẩn bị. Vẫn như cũng là tên kia lớn tuổi nhất linh thực sư thuyết nói, chúng ta đều nguyện ý nghe theo quân cô nương an bài, chỉ hy vọng quân cô nương có thể liên hệ Phong Lang quan tướng sĩ, dẫn đầu chúng ta nhiều loại chút lương thực đi ra, để cho những cái kia các tướng sĩ có thể đủ ăn bụng. Lời này vừa nói ra, ở đây các tướng sĩ cũng nhịn không được đỏ mắt. Ủng hộ Dương Hạm một tên nhị giai linh thực sư khinh thường mà bĩu môi, nhỏ giọng nói ra, nàng cũng bất quá chỉ là một nhị giai linh thực sư mà thôi, có thế lớn bao nhiêu bản sự ai ngờ? Vừa dứt lời, liền nghe Quân Vô Cực nói ra, đã các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, nghe theo ta an bài, cái kia ta cũng không thể keo kiệt. Đây là lễ gặp mặt, các ngươi cầm lấy đi. Tôn Thiên Bảo không biết từ chỗ nào xuất ra một cái khay, ân cần đón lấy Quân Vô Cực trong tay túi chữ vật, dẫm lên tiểu toái bộ đi tới ta mở tên linh thực sư trước mặt. Nhiệt tình nói ra, tới tới tới, mỗi người một cái. Về sau mọi người đều là người mình, tuyệt đối đừng khách khí. Quân lão đại đối người mình cực hào phóng, nếu là làm được tốt nói không chừng còn có khen thưởng. Vụng trộm nói cho các ngươi biết, quân lão đại vẫn là nhị giai luyện dược sư, luyện chế ra đan dược cũng là trung phẩm. Chư vị chỉ cần làm xong quân lão đại bản giao sai sự, quân lão đại nói không chừng còn sẽ hỗ trợ điều trị thân thể. Ta mở tên linh thực sư nghe được sửng sốt một chút, không quá tự tại nhận lấy túi chữ vật, cảm thụ được cao y tu y nương tay, trong lòng tất cả đều kích động ý thức được bọn họ chọn đúng bên phải 12 tên linh thực sư thấy vợ ơ y trận cả mắt lên. Ủng hộ Quân Vô Cực lại còn có dạng này tốt chỗ.